Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 4 của tác giả Kim Dung qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 6. Bức thư tối mật quan trọng. Khi mà nghe Triệu Tiền Tôn nói chuyện lôi thôi rắc rối, nhiều người trừng mắt nhìn y ra chiều tức giận. Đàm bà thốt nhiên nói, các ngươi nhìn cái gì mà nhìn lắm thế? Sư huynh của ta nói phải lắm. Triệu Tiền Tôn thấy đàm bà bên giật mình, bất giác quên cả giận dữ nói, các người coi đó, đến Tiểu Quyên cũng hiểu vậy, ta còn nhầm lẫn ở chỗ nào? Tiểu Quyên đã nói câu nào hay là làm cái việc gì, không bao giờ nhầm lẫn hết. Bỗng lại thấy một giọng nói giống hệt Triệu Tiền Tôn nhại lại, phải mà, đến Tiểu Quyên cũng hiểu vậy, ta còn nhầm lẫn chỗ nào? Tiểu Quyên đã nói câu nào hay làm việc gì không có bao giờ nhầm lẫn hết. Nàng lấy đàm ông không chịu lấy ngươi hoàn toàn là đúng. Người đó chính là Châu. Nguyên từ lúc mà Triệu Tiền Tôn ra điều khinh miệt Mộ Dung công tử, nàng vẫn ôm một mối căm hận, cho nên nhè y để mà khiêu khích. Triệu Tiền Tôn nghe A Châu nói thì dở cười dở miếu. A Châu khéo dùng những cái mâu thuẫn của Triệu Tiền Tôn để chế giễu y, chẳng khác gì thủ pháp gậy ông đập lưng ông của Mộ Dung công tử. Lúc này A Châu được hai người đưa mắt thầm cảm ơn nàng. Bên trái là tia mắt của đàm ông, bên phải là tia mắt của đơn chính. Giữa lúc này một bóng người thoáng qua. Đàm bà nhảy đến trước mặt của A Châu, giơ tay lên tát nàng một cái thật mạnh và quát hỏi, ta lấy chồng đúng hay là lấy chồng nhầm á, việc gì đến con tiện tỳ này? Bà ta ra tay cực lẹ, A Châu muốn tránh cũng không kịp. Người bên cạnh không có cách nào cứu viện. Nàng bị một cái tát, mặt trắng nõn nà, bỗng hằn lên 5 cái vết ngón tay tím bầm. Triệu Tiền Tôn cười ha hả nói, cho cái con tiện tỳ này một bài học thế là phải rồi, ai bảo mi lắm mồm lắm miệng. A Châu nước mắt chảy quanh, toàn khóc lên. Đàm ông thò vào trong bọc, lấy ra một cái hộp bằng ngọc nhỏ, mở cái nắp hộp ra, bôi dầu vào ngón tay xoa lên má của nàng. Những thương tích trên mặt của nàng bớt xanh xám ngay, rút tay về là xong rồi. Những cái động tác của đàm ông xoa thuốc cho nàng lại càng mau lẹ hơn. Nàng chưa kịp né tránh, dầu đã bôi vào trong mặt rồi. Nàng còn đang ngạc nhiên, mặt nóng bừng bừng, má sưng lên. Thốt nhiên nàng lại thấy dễ chịu, đồng thời trong tay trái có một vật nho nhỏ. Nàng nhìn lại thì ra là cái hộp bằng ngọc thạch sáng bóng, biết ngay là của đàm ông tặng cho. Hộp này đựng cái thuốc trị vết thương linh nghiệm vô cùng, nàng bất giác đổ sầu làm tươi. Từ trưởng lão không có lý gì đến việc của đàm bà cào nhào với đàm ông, lão nghiêm mặt nói với mọi người, các anh em, viết bức thư này bây giờ không có tiện nói ra. Từ mổ ở bản bang đã dư mấy mươi năm, chẳng còn sống ở đời được bao lâu, và đã vào thâm sơn ở gần 30 năm nay, không có muốn trở lại chốn giang hồ để cùng người tranh chấp hoặc là kết oán thù. Từ mổ không con không cháu, không đồ đệ, mình tự hỏi mình, lòng không mãi mãi tư vị. Anh em có tin như thế không? Mọi người cái bàn đáp, từ trưởng lão đã nói ai mà không tin chứ? Từ trưởng lão quay sang nhìn Kiều Phong hỏi, ý kiến của bàn chúa thế nào? Kiều Phong đáp, Kiều mổ trước nay vẫn một lòng kính trọng trưởng lão, hẳn trưởng lão đã rõ. Từ trưởng lão lại nói, sau khi mà tôi xem thư xong, trong lòng nghi hoặc, vừa đau thương lại vừa phẫn nộ. Từ mổ e mình có chỗ sai lầm, liền trao lại cho đơn huynh coi. Ta nên biết rằng đơn huynh cùng với người viết thư là chỗ bạn thân để nhìn nhận nét chữ. Việc này quan hệ rất lớn. Từ mổ phải nhờ đơn huynh suy nghiêm cho rõ cái bức thư này là chân hay giả. Đơn chính nhìn Triệu Tiền Tôn ra điều hỏi, ngươi còn nói cái gì nữa thôi? Triệu Tiền Tôn nói, từ trưởng lão trao cho lão thì dĩ nhiên có thể xem được, nhưng mà lần đầu lão đã ngó trộm, tỷ như là một tên ăn cắp đã được tiền rồi, về sau phát tài không có đi ăn cắp nữa. Thế thì dù có trở nên phú ông vẫn không có rửa được cái tiếng xuất thân là tên ăn cắp. Từ trưởng lão nói, đơn huynh, xin đơn huynh tuyên bố cho mọi người cái bức thư này chân hay giả. Đơn chính nói, tôi cùng với người viết thư kết bạn lâu năm, trong nhà hãy còn nhiều thư tín của người đó. Ngay lúc bấy giờ, tôi dẫn Từ trưởng lão cùng với Mã phu nhân về tệ xá lấy những bức thư cũ đem ra so sánh. Bút tích quả nhiên giống hệt, cả phong bì bên ngoài cũng là một kiểu, đúng là thư của người đó rồi. Từ trưởng lão nói, lão phu chẳng còn sống mấy năm nữa, làm việc gì cần phải thận trọng. Huống chi cái việc này quan trọng đến việc hưng suy của bản bang, cùng với thanh danh tính mệnh của một vị anh hùng hào kiệt, khi nào mà dám mạo muội cẩu thả. Mọi người nghe Từ trưởng lão nói đến đây, ai cũng đưa mắt nhìn Kiều Phong. Vì họ biết rằng vị anh hùng hào kiệt mà trưởng lão nói tới đó là ám chỉ Kiều Phong. Có điều không ai dám nhìn thẳng ông. Khi mà chạm luồng nhãn quan của ông, lập tức họ sẽ cúi đầu xuống. Từ trưởng lão lại nói, lão phu biết rõ hai ông bà Đàm Ông ở Hoa Sơn cùng với người viết thư quen biết với nhau từ lâu, cho nên đã lên Hoa Sơn giao động Xung Tiêu để thỉnh giáo. Đàm Ông, Đàm Bà đã đem hết các cái điều quỷ khúc nói rõ với lão phu. Lão phu không có nỡ đem việc này nói rõ ra. Thật có một điều đáng thương, đáng tiếc, đáng buồn và đáng ngán ngẩm. Từ trưởng lão nói đến đây, ai cũng rõ vợ chồng của Đàm Ông cùng với đơn chính lục tục kéo đến đây là do lời mời của Từ trưởng lão để chứng minh việc này. Từ trưởng lão lại nói, lúc đó Đàm Bà bảo là có một vị sư huynh đã mục kích việc này. Nếu mời được chính cái vị này thì rõ ràng lắm, vị này chính là Triệu Tiền Tôn tiên sinh. Nhưng mà tiên sinh này tính khí khác người, không ai mời được tiên sinh đến. Chỉ có Đàm Bà là tiên sinh rất kính nể. Bức thư của Đàm Bà vừa bay tới nơi, tiên sinh quả nhiên ứng hậu ngay. Đàm Ông đột nhiên nổi giận nhìn Đàm Bà hỏi, sao? Sao? Mình đã gọi cái thằng cha này đến sao? Sao không bảo cho tôi biết trước, muốn bưng mắt cả tôi để thầm lén với nhau sao? Đàm Bà giận đáp, ông nói cái gì mà bưng mắt? Cái gì mà thầm lén, tôi viết thư rồi Từ trưởng lão cho người đem đi. Đó là việc quang minh chính đại. Nói với ông làm gì để ông bèo nhèo. Đàm Ông nói, làm việc giấu chồng, không giữ đạo vợ, như thế không được đâu. Đàm Bà không nói nữa, giơ tay tát một cái bóp vào mặt của Đàm Ông. Kể về võ công, Đàm Ông bản lĩnh còn hơn Đàm Bà nhiều. Xong bà đưa tay ra, tát Đàm Ông đã không có đánh lại, cũng không có tránh né. Ngồi yên như tượng để mà chịu cái tát. Đoạn ông móc cái bọc ra, lấy cái hộp nhỏ, lấy dầu bôi vào má. Những cái vết tím bầm đã tiêu dần ngay. Cái tát đã lẹ, cách trị lại càng lẹ hơn. Lửa giận của hai ông bà đều tiêu tan. Người ngoài ngó thấy ai cũng phải buồn cười. Bỗng thấy Triệu Tiền Tôn thở dài sườn sượt, nói lên bằng một giọng bi ai thống thiết. À, ra là thế. Hỡi ơi, nếu mình biết thế này, ngay từ lúc ban đầu chịu để cho nàng tát mấy cái, phỏng có khó gì chứ? Giọng nói đầy vẻ hối hận, Đàm Bà làm ra vẻ buồn rầu nói, ai bảo sư huynh bị tôi đánh một tát thì đánh lại ngay, không bao giờ mà chịu nhượng bộ cả. Triệu Tiền Tôn ngây ngây ngô ngô, đứng đực người ra, hồi tưởng lại cái mối tình ngày xưa. Tiểu sư muội xinh đẹp, ống ả, nhưng mà phải tính hung hăng. Động một tí là đánh người, nhiều khi không có duyên cớ gì cũng đánh, nhất là trong lòng có điều gì bực tức, thường hay giận cá chém thớt, gây lộn với mọi người. Vì thế mà mối lương duyên của ông và Đàm Bà không có thể thành toàn được. Bây giờ Triệu Tiền Tôn mắt thấy Đàm Ông bị tát một cái, lẳng lặng chịu đòn, không có dám oán hận. Y mới tỉnh ngộ, trong lòng hối hận vô cùng, tự trách mình không có biết nhẫn nhục. Trước nay, y không hiểu tại sao tiểu sư muội đi quyến luyến người khác. Tưởng là vì những nguyên nhân trọng đại. Té ra chỉ là đối phương nhịn đòn, không có đánh lại mà không hiểu vậy sao? Biết thế này, khi trước mình đi cầu nàng tát còn chưa có được, vì được nàng tát là phúc cho mình rồi. Từ trưởng lão nói, Triệu Tiền Tôn tiên sinh, xin tiên sinh tuyên bố cho một câu, những sự việc viết trong thư này có đúng sự thật không? Triệu Tiền Tôn lẩm bẩm một mình. Mình thật là một thằng ngốc. Sao mà bấy giờ không có nghĩ ra? Học võ công đi đánh kẻ thù, đánh người ác, đánh những kẻ tiểu nhân đê hèn. Làm sao cứ để ý vào những cái chuyện phản kháng người trên với ý trung nhân của mình? Người ta có dám đánh mình vì tình, có mắng mình vì yêu? Đánh cho vài cái tát á, làm sao cũng không chịu nổi hả? Mọi người nghe y nói lẩm bẩm, vừa buồn cười, vừa thương y là một gã thất tình. Cái bang hiện đang lâm vào tình trạng có việc trọng đại cần phải giải quyết. Thế mà y chỉ nói đi nói lại mấy mươi lần những cái câu vô ích đó. Từ trưởng lão nhắc lại, Triệu Tiền Tôn tiên sinh, chúng tôi mời tiên sinh đến để hỏi về cái việc nội tình cái thư này. Triệu Tiền Tôn vẫn trả lời câu, đúng rồi mà. Trưởng lão hỏi về cái thư chứ gì? Cái thư ấy tuy ngắn nhưng mà ý tứ sâu xa vô cùng vô tận. Trước đây 40 năm là bạn đồng song với nhau, tình cảnh ấy còn như in trước mắt. Mỗi lần tôi nhớ đến Tưởng sư huynh bây giờ, mái tóc đã hoa râm rồi mà bộ mặt tươi cười chẳng khác năm xưa. Từ trưởng lão hỏi Triệu Tiền Tôn vì việc phong thư mà Mã Đại Nguyên thì y lại đọc thuộc lòng cái thư của đàm bà gửi cho y mới chán. Từ trưởng lão không biết làm thế nào, quay lại nói với đàm bà. Đàm phu nhân, xin phu nhân hỏi tiên sinh cho. Ngờ đâu đàm bà nghe Triệu Tiền Tôn đem cái thư tầm thường của mình ra đọc trần đọc tráo như vậy, bất giác thả hồn vào cõi hư vô, trong lòng xiết bao cảm động. Má của bà ửng đỏ nói, sư huynh nói việc hiện tại đi. Triệu Tiền Tôn nói, phải mà, tình trạng hiện tại cũng như ngày xưa, tôi nhớ rõ cả. Nàng chải đầu rẽ tóc hai bên, kết thành hai cái búi, mỗi búi buộc túm lại bằng một sợi chỉ đào. Hôm đó, sư phụ dạy chúng ta ra chiêu thâu long chuyển phượng. Dương Ngọc Yến nghe đến thâu long chuyển phượng thì khẽ gật đầu, tựa hồ nàng đã hiểu chiêu này. Đàm bà từ từ lắc đầu nói, sư huynh không phải thuộc lại cái chuyện ngày xưa của chúng ta chứ? Từ trưởng lão hỏi, sư huynh về việc ngoài cửa ải nhạn môn quan năm nọ đã xảy ra một cuộc quyết chiến trong hang đá. Sư huynh đã trông rõ tình hình lúc đó thế nào, thuật lại cho mọi người nghe đi. Triệu Tiền Tôn đáp bằng một giọng run run. Ngoài ải nhạn môn quan, trong cái hang đá, tôi... Y thốt nhiên biến sắc, xoay mình một cái. Trong về góc đông nam là cái chỗ không người, co giò chạy tuốt, thân pháp cực kỳ mau lẹ. Mọi người trông thấy Triệu Tiền Tôn dường như là đi thẳng, không có trở lại rừng hạnh nữa, mà muốn đuổi theo cũng không kịp, đều lớn tiếng gọi. Triệu Tiền Tôn tiên sinh, đi đâu vậy? Trở lại đã. Triệu Tiền Tôn không có nói gì, càng chạy nhanh hơn trước, bỗng thấy có tiếng nói dõng dạc. Hai mái tóc đã hoa râm, vẻ mặt hớn hở tươi cười, không còn được như xưa nữa. Triệu Tiền Tôn thốt nhiên dừng bước quay lại hỏi, ai hỏi đó? Vẫn tiếng nói vừa rồi đáp, nếu không thế, làm sao mà trông thấy đàm ông mà phải cứ thẹn mình kém cỏi, co giò chạy trốn vậy? Mọi người nhìn xem, ai nói thì ra là Toàn Quan Thanh. Triệu Tiền Tôn hỏi giật giọng, ai tự thẹn mình kém cỏi? Lão đàm bất quá, chỉ hơn ta có một môn, chịu đòn không đánh trả. Chứ bằng ta thế nào được chứ? Bất thình lình, nghe bên rừng hạnh có tiếng một ông già nói, biết chịu đòn không có đánh trả là một người giỏi nhất thiên hạ, há phải chuyện tầm thường. Mọi người nhìn thấy sau khóm hạnh có một người đi ra, mình mặc áo thầy chùa sắc trò, mặt vuông tai lớn, tướng mạo coi rất là oai nghiêm. Từ trưởng lão reo lên, Trí Quang đại sư trên núi Thiên Thai đã tới, hơn 30 năm chưa được thấy mặt, đại sư vẫn tinh thần tráng kiện như xưa. Trí Quang hòa thượng tuy không có lừng danh trong võ lâm và đám hậu bối ở cái bang, ít người biết đến lai lịch của đại sư. Kiều Phong, sáu vị trưởng lão, Toàn Quan Thanh đều đứng lên nghiêm cẩn cung kính. Biết là một nhân vật có chí nguyện khác thường, dọc ngang trời rộng, dãy dùng bể khơi. Đại sư ra tận ngoài quan đảo xa xăm, tìm cỏ cây kỳ lạ để về chế thuốc chữa bệnh ngã nước cho trăm họ miền Chiết Giang, Phúc Kiến và Lưỡng Quảng. Vì thế, đại sư mấy phen bị bệnh, võ công đã mất hết. Nhưng mà đại sư làm ơn cho trăm họ được nhiều, mọi người tới tấp chạy đến thi lễ. Trí Quang đại sư nhìn Triệu Tiền Tôn cười nói, võ công không có bằng đối phương mà ra chiêu, chịu đòn không đánh trả, đã là khó rồi. Võ công giỏi hơn đối phương thì chiêu, chịu đòn không đánh trả lại càng khó hơn nữa. Triệu Tiền Tôn cúi đầu ngẫm nghĩ, ra chiều tỉnh ngộ. Trí Quang đại sư lại nói, lão tăng ngẫu nhiên đi qua đây, không phải là có cuộc quần anh đại hội, thật là mạo muội, bần tăng xin cáo từ. Từ trưởng lão vội nói, Trí Quang đại sư, ơn đức của đại sư thấm nhuần rất rộng, ai cũng kính trọng. Chúng tôi bữa nay có một việc lớn chưa giải quyết được, may gặp đại sư đến đây thật là phúc lớn cho cái bang, mời đại sư đến còn chưa được, có lý đâu để cho đại sư bỏ đi chứ. Bất luận đại sư có việc gì khẩn yếu cũng xin dừng Phật giá lại một lúc. Triệu Tiền Tôn nói, cuộc đại chiến trong cái hang đá ngoài ải nhạn môn quan, Trí Quang hòa thượng cũng có dự phận, vậy đại sư thuộc lại đi. Trí Quang vừa nghe nói đến việc hang đá ngoài ải nhạn môn quan, nét mặt thoáng một vẻ kỳ dị, tựa hồ như phấn khởi, như sợ sệt, như thê thảm, không có muốn nhìn thấy gì nữa. Sau cùng lộ ra một vẻ mặt từ bi, xót thương, than rằng, cuộc chém giết ở đó ghê gớm quá, nói đến cái việc đó thật đáng xấu hổ, các vị thí chủ, trong hang đá cách đây 30 năm đã xảy ra một cuộc chém giết rùng rợn, việc đó còn nhắc đến làm chi? Từ trưởng lão nói, vì hiện nay bản bang xảy ra một cuộc biến cố rất trọng đại mới tìm ra phong thư dính líu đến người đó. Nói xong cầm thư đưa ra, Trí Quang đón lấy thư, xem đi xem lại hai lượt, lắc đầu nói, mối quan khiên nên cởi chứ đừng có thắt chặt, sao còn đem việc cũ ra mà bàn tán. Theo ý kiến của bần tăng thì nên xé bỏ bức thư này mất tích đi hay hơn. Từ trưởng lão nói, Mã phó băng chúa ở bản bang đã bị chết thê thảm, nếu không tra xét cho ra thì nỗi quan của Mã phó băng chúa không bao giờ mà rửa sạch được, mà bản bang có nguy cơ tan rã. Trí Quang đại sư gật đầu nói, nói thế là phải. Lúc này mảnh trăng lưỡi liềm trên trời chênh chết chiếu xuống, ánh sáng trong trẻo mà lạnh lùng buông xuống ngọn cây hạnh. Trí Quang nhìn Triệu Tiền Tôn rồi mới nói, hay lắm, lão tăng làm việc lầm lẫn, bất tất phải che giấu, đành nói thật ra là xong. Triệu Tiền Tôn nói, chúng ta vì nước vì dân, sao lại có những hành động lầm lẫn được? Trí Quang lắc đầu nói, lầm đã toét ra rồi, sao tự dối mình và đi dối người? 30 năm trước đây, các tay hào kiệt của Trung Nguyên nhận được tin báo, nước Khất Đan có dư 200 võ sĩ muốn vào cướp chùa Thiếu Lâm, mưu toàn đoạt lấy những cái đồ phổ trân quý về võ công trong chùa từ mấy trăm năm. Mọi người khẽ bật lên một tiếng úi chà và nghĩ thầm, giả tâm của bọn võ sĩ Khất Đan thế thì gớm thật. Nên biết rằng những môn tuyệt kỹ về võ công của Thiếu Lâm và những thứ chí bảo về võ thuật Trung Nguyên, nước Khất Đan gây cuộc binh cùng với nhà Đại Tống bao nhiêu năm liền. Nếu quả chúng cướp được những cái bí quyết về võ công của phái Thiếu Lâm đem về truyền bá cho quân nhân, thì quan binh của nhà Đại Tống không thể nào địch nổi. Trí Quang nói tiếp, đó là việc tày trời, giả tỷ mà Khất Đan thành công trong cái vụ này, nhà Đại Tống có cái dạ mất nước. Thế thì bọn con cháu của Đức Hoàng đế ta có khi đến phải diệt chủng dưới lưỡi gươm dài, dao bén của quân Liêu Cẩu. Bọn ta thấy việc khẩn cấp, không kịp thương nghị kế hoạch, vừa nghe võ sĩ của Khất Đan toan qua ải nhạn môn quan, liền một mặt thông báo về chùa Thiếu Lâm đề phòng cho nghiêm mật, một mặt đem người ra phục ngoài cửa nhạn môn quan để phục kích bọn Liêu Cẩu tuyệt diệt. Mọi người nghe tin Khất Đan muốn vào xâm lấn, thấy điều cùng nhau chao mài nghiến răng, vì nhà Đại Tống mấy đời thường chịu quân Khất Đan lăn nhục, đã bị thua trận rất nhiều, nào đã chết quan mất đất, nào nhân dân bị giày xéo dưới gót sắt của chúng không phải là ít. Chương 7. Một trận ác đấu ngoài ải nhạn môn quan. Trí Quang đại sư từ từ quay đầu lại, chú ý nhìn Kiều Phong nói, Kiều bang chúa, trường hợp mà bang chúa được tin cấp báo về chuyện này thì bang chúa sẽ hành động ra sao? Kiều Phong nghe hỏi, bầu nhiệt huyết bốc lên bừng bừng, dõng dạc đáp, Trí Quang đại sư, Kiều mổ kiến thức hẹp hòi, tài đức không có đủ để quần chúng cảm phục, hiệu lệnh không đủ để anh em trong bản bang tuân theo, nói ra càng thêm hổ thẹn. Dù là Kiều mổ không có đủ tài năng, nhưng mà tất dạ sắc son, có cốt cách của một gã nam nhi, trong phạm vi những công cuộc đại nghĩa này quyết chẳng có đến nỗi không hiểu điều hơn lẽ thiệt. Nhà Đại Tống của ta bị quân Liêu Cẩu lăng nhục, đó là mối căm hờn cho quốc gia. Ai là người không nghĩ đến chuyện báo thù? giả sử tôi không có được tin báo về việc này, cũng phải tự mình xuất lĩnh anh em bản bang đi suốt ngày đêm đến tiếp diện. Những câu khẳng khái hiên ngang của Kiều Phong khiến cho mọi người nghe cảm thấy rung động trong lòng và đều cho là một bậc đại trượng phu phải thế mới xứng đáng. Trí Quang gật đầu nói, ban chúa nói vậy, ngày đó chúng tôi ra ngoài ải nhạn môn quan phục kích không phải là một hành động lầm lạc chăng? Kiều Phong cảm thấy trong lòng tức tối lẩm bẩm, người cho ta là hạng người nào, nói thế chẳng quá ra coi thường ta lắm sao? Tuy nhiên thần sắc vẫn bình tĩnh, ông nói tiếp, những sự nghiệp oai hùng lẫm liệt của tiền bối Kiều Mỗ rất lấy làm ngưỡng mộ, chỉ tiếc mình sinh sao đẻ muộn, không được theo gót của các bậc tiền bối để giữ phần vào những công cuộc nghĩa cử oai hùng để ra tay giết giặc. Trí Quang chậm chậm nhìn Kiều Phong, nét mặt lộ vẻ khác lạ, thủng thỉnh nói, sau khi mà chúng tôi được tin, một mặt phái người đến chùa Thiếu Lâm đưa tin, một mặt cùng nhau kéo thẳng đến nhạn môn quan để đánh giặc Hồ. Tôi đi cùng với nhân huynh đây. Vừa nói vừa trỏ Triệu Tiền Tôn, Trí Quang lại nói tiếp, chúng tôi là đoàn đầu cả thảy 21 người, trừ vị thủ lĩnh võ công tuyệt vời ra không kể, còn Uông Ban Chúa, Dạng Thắng Đao Dương, Hương Lâm, Lão Anh Hùng, Hoàng Sơn Quán Giận Đạo Trưởng, Phái Địa Tuyệt đều là những tài cao thủ bậc nhất võ lâm lúc đương thời. Hồi đó, Lão Tăng chưa có xuất gia đầu Phật, tuy là theo gót quần hùng, thật ra bản lĩnh của người ta 10, mình chưa được 2, chẳng qua là vì lòng yêu nước, giết giặc, không dám lùi lại phía sau, mong gom góp được phần nào hay phần nấy. Chính nhân huynh đây hồi đó võ công cao hơn lão rất nhiều. Triệu Tiền Tôn nói, quả vậy, võ công của ngươi hồi đó còn thua xa lắm, hay ít ra cũng còn kém hơn một bậc. Triệu Tiền Tôn vừa nói vừa giơ hai ngón tay thẳng lên, cao thấp cách nhau hơn một thước, y cho thế là chưa đủ, liền đưa hai lòng bàn tay xa nhau đến thước rưỡi. Trí Quang lại nói, lúc qua ải nhạn môn quan trời đã hoàng hôn rồi, chúng tôi ra khỏi cửa chừng hơn 10 dặm, vừa đi vừa nơm nớp phòng bị, trời mỗi lúc một tối sầm lại, đột nhiên góc tây bắc có tiếng gió ngựa dồn dập, ít ra hơn một chục con, khí thế rất là hùng dũng. Vị thủ lĩnh giơ cao tay mặt lên, cả đoàn đều dừng bước, ai nấy vừa mừng rỡ vừa hồi hộp, chẳng có ai nói câu nào. Mừng rỡ vì tin báo quả nhiên đúng và chúng tôi đến nơi vừa kịp để ngăn cản bên địch. Song ai cũng biết rằng cái bọn võ sĩ khất đan này rất lợi hại vô cùng. Ai cũng nghĩ nếu tử tế họ không có đến đây, mà họ đã đến đây chứng tỏ chẳng có tử tế gì. Ngừng giây lát, Trí Quang nói tiếp, bọn này dám khởi hấn phái Thiếu Lâm, một cái phái võ nổi tiếng nhất của Trung Nguyên, tất là được tuyển kỹ càng trong những cái tay võ sĩ cừ khôi. Nhà Đại Tống đánh nhau với khất đan nhiều trận thua mà ít khi được. Cuộc chiến hôm nay chưa ai đoán được thắng hay là bại. Vị thủ lĩnh vẫy tay một cái, 21 người chúng tôi liền chia nhau mai phục vào sau những cái tảng đá lớn hai bên đường. Hang núi này mé tả là một vực sâu, đá mọc lởm chởm, thâm thẳm nhìn không có thấy đáy. Tiếng gió ngựa mỗi lúc một gần, rồi nghe rõ cả cái tiếng họ ca hát. Song những khúc ca Tây Liêu điệu dài thường thượt, lại cái giọng khô khan quê kệch, không có ai hiểu gì cả. Tay phải của tôi nắm chặt lưỡi đao, mồ hôi tay đã ướt đẫm, thò tay xuống đầu gối lau vào quần cho khô đi, nhưng mà chỉ được một lát sau lại ướt đầm. Thủ lĩnh đại ca phục ngay bên cạnh tôi, anh thấy tôi không có nín thở được, liền đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai tôi hai cái, rồi trông tôi mà cười. Đoạn anh mới dùng tay trái đánh dưới một đoàn, ra điều tay này sẽ giết hết giặc Hồ. Tôi cũng nhìn đại ca mỉm cười, thấy vững tâm nhiều hơn. Con ngựa bên liêu đi đầu còn cách chừng hơn 50 trượng, tôi nấp sau một tảng đá lớn, ngó ra xem thấy bọn võ sĩ của khất đan đều là mặc áo mền dày, người giáo dài, kẻ đao ngắn, có người cầm cung đeo túi tên, lại có người để con chim ưng thật lớn đầu trên vai. Họ vừa đi vừa ca hát, dường như không có ai nghĩ đến ở phía trước có quân địch mai phục. Lát sau, tôi đã trông rõ mặt mày của người võ sĩ khất đan, tên nào cũng tóc ngắn, râu rậm, mặt mũi hung dữ. Khi thấy họ đến gần, trống ngực của tôi đánh thình thịch, dường như trái tim của tôi muốn chui qua miệng nhảy ra ngoài. Mọi người nghe Trí Quang thuật, tuy là cái việc trước mắt đã xảy ra 30 năm mà trong lòng của ai cũng đều hồi hộp. Trí Quang nhìn Kiều Phong nói, việc thành bại này có liên quan đến quốc vận của nhà Đại Tống, cũng là sự yên nguy của ức triệu sinh linh. Chúng tôi lại không có nắm vững phần thắng, chỉ trông vào ưu điểm của kẻ địch lộ liễu ra ngoài, còn mình thì nấp trong bóng tối. Theo ý ban chúa, chúng tôi phải làm thế nào đây? Kiều Phong đáp, từ xưa đã có câu binh bất yểm trá, hai nước giao binh không có kể đến đạo nghĩa giang hồ hay là lệ luật võ lâm nữa. Quân Liêu Cẩu tàn sát già trẻ, lớn bé con dân của nhà Đại Tống, họ có kiêng dè gì đâu. Theo ý kiến của tại hạ, trong trường hợp nên dùng ám khí, và ám khí cần phải tẩm thuốc độc cực mạnh. Trí Quang giơ tay vỗ đùi đánh đét một cái nói, phải, ý kiến Kiều ban chúa rất hợp với tư tưởng của chúng tôi hồi ấy. Thủ lĩnh đại ca thấy Liêu Cẩu đến gần, liền hú lên một tiếng dài để ra hiệu. Sao các tảng đá lớn, ám tiễn tới tấp bay ra, nào là cương tiên, nào là tủ biến, nào là phi đao, nào là thiết chùy, đều tẩm thuốc kịch độc. Bỗng nghe những cái tiếng kêu hoài quái vang dậy, bọn Liêu Cẩu nhốn nháo cả lên, ngã ngựa đến quá nữa. Trong bọn cưỡi ngựa này có người vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Trí Quang lại kể tiếp, lúc này tôi đã đếm được rõ ràng bọn võ sĩ Khất Đan có 18 tên cả thảy, 11 tên đã bị trúng ám khí, thế chỉ còn có 7 tên. Chúng tôi mới liền nhất tề xông ra, khoa đao lên chém một lúc chết sạch cả, không còn một móng nào chạy thoát. Nhiều người cái bàn quan hô nhiệt liệt, song Kiều Phong và cả bọn Đoàn Dự lại thầm hỏi, ông vừa nói cái bọn võ sĩ Khất Đan này được tuyển lựa rất kỹ mà, sao chỉ trong khoảnh khắc chúng đã bị giết hết rồi? Trí Quang thở phào một cái kể tiếp, chúng tôi giết một lúc sạch 18 tên, mừng thì có mừng thật, nhưng mà lại càng nghi hoặc, chẳng lẽ bọn võ sĩ Khất Đan chỉ có bấy nhiêu tên bị thịt này thôi sao? Mỗi tên mới bị có một nhát đao thì toi mạng ngay, tuyệt không có lấy một hảo thủ. Chẳng qua ra người đưa tin không có xác thực, hay là quân Liêu Cẩu cố ý bày đặt kế dụ địch để nhử bọn chúng tôi? Trí Quang kể tiếp, còn Đường Phần Dần bỗng nghe có tiếng ngựa hí, từ góc tây bắc hai người cưỡi ngựa đi tới. Lần này chúng ta không có mai phục nữa, ngang nhiên tiến lại. Hai người cưỡi ngựa này, một đàn ông và một đàn bà. Người đàn ông thân thể khô dĩ, tướng mạo đường đường, cách phục sức sang gấp mấy 18 tên võ sĩ trước. Người đàn bà là một thiếu phụ, tay bồng một đứa nhỏ, hai người buông lỏng tay khẩu. Hai người buông lỏng tay khẩu, sánh dài nhau cười cười nói, ra chiều thân mật. Rõ ràng là một cặp vợ chồng trẻ. Hai người này vừa trông thấy chúng tôi, mặt hơi lộ vẻ ngạc nhiên. Khi mà thoáng nhìn thấy 18 tên võ sĩ nằm la liệt trên mặt đất, gã đàn ông lộ vẻ hung dữ lạ thường. Gã nhìn chúng tôi cả một tiếng quát hỏi, nhưng mà gã nói tiếng Khất Đan chỉ nghe thấy líu lo, chẳng có hiểu gì cả. Thiết Tháp Phương đại hùng cử cái ngọn đồng côn quát lên, cái tên Liêu Cẩu kia xuống nạp mạng đi. Vừa nói vừa giơ côn đánh xuống gã đàn ông. Thủ lĩnh đại ca trong lòng nghi hoặc quát lên, Phương Hiền Đệ không có được lỗ mãn, chớ có giết y, phải bắt sống để mà tra hỏi ngọn ngành. Thủ lĩnh chưa dứt lời, gã kia giương tay ra chụp lấy được tay của Phương Đại Hùng đang cầm cây thục đồng côn, dặn đánh ráo một tiếng, xương tay của Phương Đại Hùng đã bị gãy nát. Gã giằng lấy cây côn giơ lên giục xuống, chúng tôi la ầm lên tiến đến giải cứu đã không kịp rồi. Lúc ấy có 7-8 người nhằm gã phóng ám khí tới. Gã này giơ tay áo lên phất một cái, phát ra một luồng kình phong quạt cả bấy nhiêu ám khí rớt xuống một bên. Chúng tôi biết rõ tính mạng của Phương Đại Hùng không thể nào thoát chết, thì thấy gã cầm thục đồng còn sâu người Phương lên, quăng cả người lẫn côn xuống bên đường, còn cái miệng lý lố chẳng biết nói cái gì. Bây giờ rõ ràng tin báo quả là không sai, chúng tôi lo rằng sau đây còn có những tài ghê gớm hơn nữa. Chúng tôi đành ý bên mình đông người súng lại uy hiếp. 6-7 người nhảy xô đến tấn công gã đàn ông kia và 4-5 người súng lại đánh thiếu phụ. Không ngờ thiếu phụ này chẳng biết một chút võ nghệ nào. Vừa bị chém một đao, cánh tay của nàng đã đứt lìa mình. thiếu phụ bồng con té nhào xuống đất. Một người khác bồi thêm một nhát nữa, sẽ mất nửa cái đầu nàng. Gã đàn ông tuy võ nghệ cao cường, nhưng mà bị 7-8 tay cao thủ dây đánh, không có tài nào đánh tay để mà giải cứu cho vợ con. Mấy chiêu đầu, gã chỉ dùng thủ pháp kỳ dị, cướp lấy khí giới của chúng tôi, không có chém ai giết ai. Nhưng mà khi thấy vợ con bị giết, thì mắt đã đỏ ngầu, vẻ mặt hung dữ trông mà phát khiếp. Lúc đó, tôi thấy gã mắt nảy lửa, hồn vía lên mây không có dám tiến lên. Triệu Tiền Tôn ngắt lời. Cái đó không có thể trách ngươi được, cái đó không thể trách được. Triệu Tiền Tôn trừ khi nói tới đàm bà là có ý nể nàng, còn ngoài ra bất luận nói dài, y cũng chẳng coi vào đâu. Vẫn là một luận điệu trào phúng và giọng trịch thượng. Hai câu này thế là y nói tử tế rồi. Trí Quang lại nói, cái trận ác chiến này diễn ra trước đây 30 năm. Trong 30 năm trời, tôi không biết bao nhiêu lần nằm mơ thấy hình ảnh đó xuất hiện. Tất cả những cái chi tiết trong trận chiến dường như in sâu vào tâm khảm của tôi. Gã người Liêu kia giương hai tay ra quét ngang một cái, không biết gã đã dùng thủ pháp gì đoạt được khí giới của hai người trong bọn tôi, rồi một tay đâm chém giết luôn hai người đó. Thoạt nhảy xuống, thoạt cái đã giọt lên lưng ngựa, gã chẳng khác gì ma quỷ hiện hình. Quả vậy, gã tự hồ có phép biến hóa, xông vào mé bên này, giết một người, chuyển sang mé bên kia, chém một người khác. Chỉ trong khoảnh khắc, bọn tôi 21 người, 9 người đã mất mạng về tay của gã. Bấy giờ, ai nấy đều tức giận, hai con mắt đỏ ngầu. Thủ lĩnh đại ca cùng Uông Văn Chúa và đồng bọn sấn sổ xông vào. Không kể gì sống chết để mà chiến đấu cùng với gã. Về đâu, gã võ công kỳ lạ, không có thể tưởng tượng được, không ai đoán trước nổi những cái đòn gã sắp đánh về phương nào. Luồng gió bát ngoài ải nhạn môn quan, thổi hắt hiu hòa lẫn với tiếng kêu gọi của các vị anh hùng hảo hán lúc lâm chung. Những tay chân run rẩy, những khí giới nhuốm máu đào đã phóng lên không trung loạn xạ. Lúc này ai bản lĩnh có giỏi cũng bảo vệ thân của mình chưa xong, không có vào cứu được người chung quanh. Trước tình thế này, lòng của tôi quả là vô cùng sợ hãi, nhưng mà mắt thấy anh em chết thảm, bất giác cuồng nhiệt huyết sôi sùng sục. Bất giác, luồng nhiệt huyết sôi sùng sục, căm giận đến quên cả sợ hãi. Tôi mới cưỡi ngựa, xông thẳng vào trước mặt của đối phương, hai tay cử hai đao bổ xuống đầu của gã. Tôi tự biết, nếu nhát gươm này không có chém trúng gã, đành phải mất mạng thôi. Thanh đao của tôi còn cách đầu gã chừng hơn một thước, đột nhiên tay của gã chụp lấy một người đưa lên đầu để hướng lấy nhát đao của tôi. Tôi nhìn rõ đó là Đỗ Lão Nhị trong Đỗ Thị Tam Hùng ở Giang Tây thì mới giật mình kinh sợ. Nếu cứ thuận đà chém xuống thì còn gì là tính mạng của Đỗ ca. Tôi mới hấp tấp rút đao về, bỗng nghe chát một tiếng, lưỡi đao đã chém đúng vào cái đầu con ngựa tôi cưỡi. Con ngựa đau quá, vừa hí vang một tiếng vừa nhảy lên. Giữa lúc này, gã người Liêu kia đánh ra một chưởng. May làm sao, con ngựa của tôi vừa nhảy lên, không sớm không chậm một giây nào, vừa đúng lúc con ngựa chạm vào chưởng lực của gã. Không á, tôi đã bị gãy xương toi mạng rồi. Chưởng lực của gã thật là khủng khiếp. Cả người tôi lẫn ngựa bắn tung lên rất cao, rớt xuống đúng một ngọn cây lớn rồi mắc luôn trên đó. Tôi đã sợ hãi mê man, chẳng biết mình còn sống hay là đã chết rồi. Và người mình đang ở chỗ nào? Tôi ở trên cao trông xuống, thấy bọn anh em của mình bao vây đối phương mỗi lúc một ít dần. Chỉ còn lại có 5-6 người. Tôi thấy người nhân huynh đây chỉ Triệu Tiền Tôn lạng đi một cái, té lăn xuống vũng máu. Tôi tưởng y toi mạng rồi. Triệu Tiền Tôn nói, việc này nói ra đúng là xấu hổ, nhưng mà chả cần phải giấu giếm làm gì. Có phải ta đã bị thương đâu, vì sợ quá ngất liệm mà ngã đi thôi. Ta thấy gã người Liêu hai tay nắm lấy hai chân của Đỗ Nhị ca xé ra một cái đứt đôi, lục phủ ngũ tạng rời cả ra ngoài. Đột nhiên ta thấy trái tim ngừng đập, mắt tối sầm lại, không biết gì nữa. Phải mà, ta còn là con quỷ nhát gan, thấy gã vừa xé người sợ quá ngất đi rồi. Trí Hoàng nói, thấy con ác quỷ đó giết anh em mà bảo là không sợ thì thật là nói bậy rồi. Lúc đó, mảnh trăng lạnh lùng đang lơ lửng trên đầu non rọi xuống như là cảnh tượng đêm nay. Trí Quang nói đến đây, liếc mắt nhìn lên mảnh trăng lưỡi liềm trên đỉnh núi rồi mới nói tiếp. Lúc đó, bên ta chỉ còn có 4 người chiến đấu với gã Liêu Cẩu. Anh thủ lĩnh tưởng mình không có tài nào thoát chết, quát hỏi Liên Thanh. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Gã người Liêu không có trả lời, xoay tay hai cái, giết luôn 2 người nữa. Thốt nhiên gã co chân, đá vào huyệt đạo trên lưng của Ôn Văn Chủ, rồi chân trái đá theo thế quyền ương liên hoàn, trúng huyệt đạo của thủ lĩnh. Những cử động điểm huyệt, đá huyệt của gã tôi trông rõ ràng. Lấy chân đá mà điểm trúng huyệt đạo, cước pháp của gã thật vô cùng kỳ dị. Tôi không có thể tưởng tượng được. Giả tỷ tôi không biết mình sắp chết đến nơi, thì khi trông thấy 2 người bình sinh tôi rất kính ngưỡng đang bị gặp nạn, tôi đã buộc miệng la lên. Gã người Liêu thấy đã giết hết bọn cường địch, liền chạy lại bên thi thể của vợ, ôm lấy thay cô nàng khóc rống lên, tiếng khóc cực kỳ bi thảm. Tôi nghe thấy tiếng khóc không khỏi mũi lòng. Thì ra tên Liêu Cẩu này ác như là quỷ sứ, dữ như ác thú mà hãy còn có nhân tính. Giọng thống khóc bi ai của gã tưởng chả kém gì người Hán của chúng ta. Triệu Tiền Tôn nói, loài giả thú còn có thâm tình giữa cha con và chồng vợ, dĩ tất nó đã thua loài người. Thế thì người Liêu cũng là người, Hán cũng là người, sao nó lại không có thương xót bằng người Hán chứ? Mọi người nghe Triệu Tiền Tôn nói nổi lên la ó. Quân Liêu Cẩu bạo ngược hung dữ, tệ hại hơn rắn độc mãnh thú, sao lại đem dí với người Hán của chúng ta? Triệu Tiền Tôn chỉ cười lạc không đáp. Trí Quang lại nói tiếp. Gã người Liêu khóc một hồi, ôm lấy xác của đứa nhỏ, nhìn một lúc rồi mới đặt xác đứa nhỏ vào trong lòng của xác mẹ. Đoạn gã chạy đến trước mặt của anh thủ lĩnh quát tháo. Song anh thủ lĩnh không có chịu khuất phục, trừng mắt nhìn gã. Có điều anh bị điểm huyệt rồi, cho nên không có trả lời quát mắng được. Gã người Liêu đột nhiên ngửa mặt nhìn trời, hú lên một tiếng dài. Thò đầu ngón tay ra, viết chữ vào vách đá. Lúc đó trời đã tối mịt. Tôi ở đằng xa cho nên không có nhìn rõ gã viết những cái gì. Triệu Tiền Tôn nói xen vào. Gã viết cái gì cũng viết bằng chữ khắc đan, dù ngươi có trông thấy cũng chẳng có hiểu cóc gì. Trí Quang đáp. Đúng, tôi có trông thấy cũng không hiểu được. Gã viết xong quay lại ôm lấy thay của vợ con, chạy ra sườn núi nhảy tõm xuống vực sâu. Biến cố này thật là tôi không có ngờ đến được. Tôi vẫn tưởng một người võ công cao cường như gã tất phải là một bậc cao cả ở nước Liêu. Chuyến này vào Trung Nguyên tập kích chùa Thiếu Lâm, chắc gã đứng vào vị trí đại thủ lĩnh và là một nhân vật tối quan trọng trong đoàn võ sĩ mới phải. Gã bắt giữ thủ lĩnh cùng với Uông Ban Chúa, còn thì giết hết. Có thể nói là gã đã toàn thắng và có thể thẳng tiến vào Trung Nguyên. Về đâu gã lại nhảy xuống vực thẳm tự giận. Lúc trước tôi đã nhìn xuống khe núi, chỉ thấy mây tỏa mù mịt, sâu không có thấy đáy. Gã đã nhảy xuống thì dù có võ công cao đến đâu, cái thân thể bằng xương bằng thịt kia cũng phải nát ra như cám. Tôi giật mình, kêu rú lên một tiếng thất thanh. Trong chuyện kỳ dị xảy ra cái gì khác còn kỳ dị hơn. Tôi vừa kêu rú lên, bỗng nghe cái tiếng trẻ nít khóc oe oe từ dưới khe núi vọng lên. Tiếp theo là một vật đen sì ở dưới khe bay giọt lên không, rơi nhẹ đánh sạc một tiếng vào chỗ của Uông Ban Chúa, ngã ra nằm đó. Tiếng trẻ nít vẫn khóc thét lên không ngớt. Té ra cái vật rớt xuống bên mình Uông Ban Chúa chính là cái đứa nhỏ này. Bây giờ tôi mới hết sợ rồi, liền từ trên ngọn cây nhảy xuống, chạy lại xem, thấy đứa nhỏ nằm ngang trên bụng Uông Ban Chúa khóc hoài. Tôi nghĩ một lúc mới hiểu rõ, nguyên lúc thiếu phụ Khiết Đan bị giết, cái đứa con của nàng tuy ngã xuống đất, nhắm mắt ngừng thở nhưng mà thật ra chưa chết. Gã người Liêu trong lúc xót thương khóc vợ, đặt tay lên mũi đứa nhỏ không thấy hơi thở, tưởng là vợ con cùng đã chết cả rồi, liền ôm cả 2 người nhảy xuống khe vực. Đứa nhỏ bị chấn động, đột nhiên hồi tỉnh, bật lên tiếng khóc. Gã người Liêu chân tay mau lẹ phi thường, không có muốn chôn sống con dưới vực sâu, liền quăng cái đứa nhỏ lên theo đúng phương vị vào chỗ của Uông Ban Chúa. Thì quả nhiên đứa nhỏ đã rớt trúng bụng Uông Ban Chúa, cho nên không có bị thương. Thế là gã người Liêu trong lúc mình đang lơ lửng chưa xuống đến đáy vực mới phát giác ra con mình chưa chết. Gã liền lập tức quăng con lên, tâm linh của gã mau lẹ đã đành, nhưng mà tung con đúng chỗ không sai mãi mãi, gió công này ai mà không khiếp sợ. Tôi nhìn anh em chết thảm, khóc ròng một lúc rồi mới nhấc đứa nhỏ lên, toan đập nó vào tảng đá cho chết đi. Nhưng mà vừa toan liệng vào, bỗng nghe nó khóc thét lên một tiếng. Tôi nhìn mặt nó một cái, thấy má nó bụ bẩm rõ hay, mắt nó đen láy và trong sáng đang nhìn tôi. Nếu tôi không có trông vào mặt nó, đã quật chết tươi rồi, chả còn chuyện gì nữa. Nhưng mà tôi trong bộ mặt khả ái, không có nợ hạ độc thủ. Tôi mới nghĩ thầm trong bụng, quật chết một đứa nhỏ chưa đầy năm là một cử động hèn nhát, đâu phải là hành vi của bậc đại trưởng phu. Quần chúng cái bang có người la lên, Trí Quang đại sư, bọn Liêu Cẩu giết đồng bào của người Hán chúng ta, chính mắt tôi đã nhìn thấy cái bọn giả mang này lấy mũi giáo dài sâu trẻ con người Hán, rồi mới cởi ngựa đi khắp phố phường để mà diễu võ dương oai. Bọn chúng giết trẻ con của mình, tại sao mà mình lại không giết nó đi? Trí Quang đại sư thở dài nói, quả là đúng như vậy, song tấm lòng trắc ẩn ai mà không có. Hôm ấy tôi trong người thám tử đã nhiều, quả là không có nỡ trông thấy một đứa hài nhi chết thảm nữa. Các bạn bảo tôi làm việc sai lầm cũng được, hay là bảo tôi nhát gan cũng phải đành chịu. Tôi vẫn để cho nó sống, rồi đi giải những huyệt đạo cho anh thủ lĩnh cùng với Uông Ban Chúa. Một là bản lĩnh của tôi quá thấp kém, hai là gã người Liêu có những tuyệt kỹ dị kỳ. Tôi đã gia công nào nắng, nào dỗ, nào thoa, nào bóp gân cốt, hì hục tay đẫm mồ hôi. Dùng đủ mọi cách mà anh thủ lĩnh cùng với Uông Ban Chúa vẫn không có nhúc nhích, không có mở miệng nói được. Trí Quang nói tiếp, tôi chưa có cách nào giải quyết hai người, lại phập phòng lo sợ cái bọn tiếp diện Bình Liêu kéo đến, liền dắt ba con ngựa lại, xốc anh thủ lĩnh rồi Uông Ban Chúa lên để cho ngựa mang đi. Một mình tôi cưỡi một con, một tay bồng đứa nhỏ khất đan, một tay dắt hai ngựa đi ngày đêm về Nhạn Môn Quan để mà tìm thầy thuốc giải quyết, cũng chẳng quan thua gì. Mai sau, đến tối hôm sau là đủ 12 giờ, huyệt đạo tự nhiên được giải phóng. Anh thủ lĩnh cùng với Ban Chúa nhớ ngay đến việc bọn võ sĩ nước Liêu đến tập kích chùa Thiếu Lâm, cho nên vừa khai thông huyệt đạo, lập tức hai vị cùng với tôi chạy ra ngoài ải Nhạn Môn Quan để dò xét. Chúng tôi thấy máu đổ thịt rơi trên mặt đất vẫn còn y nguyên như tối hôm qua. Tôi lại nhìn xuống vực thẳm, sông thủy chung không thấy đáy. Lúc mà đem mai táng thi hài của anh em bị uổng mạng, chúng tôi kiểm điểm lại thì chỉ thấy có 17 tử thi, mà tính ra chết mất 18 người. Thế thì đi đâu mất một cái xác? Nói tới đây, đại sư đưa mắt nhìn Triệu Tiền Tôn. Triệu Tiền Tôn nhăn nhó cười nói, trong đám này có một cái xác chết sống lại, đi đi lại lại được cho đến ngày hôm nay. Cái xác đó chính là Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Dương này. Trí Quang lại nói, bây giờ chúng tôi chẳng có lấy gì làm lạ, tưởng rằng trong lúc hỗn chiến, nhân huynh đây đã chết mất xác lăn xuống dưới vực, cho nên cũng là chuyện bình thường. Chúng tôi mai táng anh em xong, mối căm hờn vẫn nung nấu trong lòng, liền đem những cái xác người Liêu quăng hết xuống vực thẳm. Anh thủ lĩnh thốt nhiên quay lại hỏi Uông Ban Chúa, này, Kiếm Nhiêm, gã người Liêu kia muốn giết hai ta thật là dễ như trở bàn tay, sao mà gã lại đá trúng các huyệt đạo mà không giết chúng mình? Uông Ban Chúa đáp, vụ này thật là khó hiểu quá, hai ta là nhân vật đầu sỏ, bọn ta lại giết cả vợ con yêu dấu của gã, đáng lý gã phải giết sạch bọn ta mới phải chứ. Ba người bàn đi tán lại mãi vẫn không có ra lẽ. Anh thủ lĩnh nói, gã viết chữ vào vách đá kia hoặc giả có tâm ý gì chăng? Khốn nổi, cả ba chúng tôi đều không có hiểu chữ khắc đan. Anh thủ lĩnh quệt máu dưới đất bôi lên vách đá rồi mới xé cái mảnh bạch bào in trên đó. Chúng tôi thấy nét chữ khắc đan sâu vào trong đá đến một tấc mà gã chỉ lấy ngón tay vạch ra. Riêng chỉ lực này chúng tôi thấy thế mà ghê sợ, liên tưởng đến hiện tượng hôm trước. Bất giác, trong lòng cả thẹn, chúng tôi mới về quan ải, tìm đến người lái buôn ngựa, thường qua nước Liêu mua ngựa có biết chữ khất đan, cầm mảnh bạch bào in chữ đưa cho y coi để y dịch ra chữ Hán viết vào giấy. Trí Quang thuật đến đó, ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một tiếng, tiếp tục kể. Ba người chúng tôi xem xong bản dịch ra Hán văn rồi người nọ nhìn người kia, ai cũng ra vẻ không tin. Chúng tôi lại đi tìm một người khác thông hiểu chữ khất đan, nhờ dịch miệng cho từng câu, chúng tôi nghe hết một lượt, thì ý tứ cũng đúng như cái bản dịch trước. Thằng ôi, nếu sự thật đúng là như thế, thì không những 17 anh em của mình chết uổng, mà cả bọn người Liêu trước cũng vô tội mà phải già can. Đối với thân nhân của những người bị nạn, chúng tôi rất lấy làm hổ thẹn, hối hận suốt đời. Mọi người nóng lòng nghe xem ý tứ của những dòng chữ trên đá nói gì. Trí Quang ngần ngừ không có nói nữa, thậm chí có người sốt ruột lên tiếng dục. Những dòng chữ đã nói gì? Xin đại sư cho biết làm sao mà các vị phải hối hận? Trí Quang nói, xin liệt vị anh hùng biết cho, không phải là tôi có ý giấu giếm, không chịu thổ lộ ý nghĩa trong văn bản bằng chữ khắc đan. Liệt vị nên biết rằng ý nghĩa cái lời văn trên vách đá quả thật tình. Té ra thủ lĩnh đại ca, Uông Băng Chúa và tôi đây đã lầm lớn trong những cái lầm phi thường, có thể nói không còn mặt mũi nào mà trông thấy ai nữa. Trí Quan này là một tên vô danh tiểu tốt trong võ lâm, làm việc lầm lẫn không có kể gì, nhưng mà còn thủ lĩnh đại ca cùng với Uông Băng Chúa ở vào địa vị nào? Huống chi Uông Băng Chúa đã qua đời, tôi không có dám làm thương tổn đến thanh danh của hai vị đó. Xin anh em tha lỗi cho, tôi không có thể nói việc này được. Uông Băng Chúa là bang chúa cái bang trước đây, oai danh lừng lẫy. Trên từ trưởng lão dưới đến đệ tử, ai cũng chịu ơn sâu nghĩa nặng của bang chúa. Quần chúng cái bang tuy nóng tính hiếu kỳ, song nghe nói việc này có hại đến thanh danh của Uông Băng Chúa, cho nên không có ai dám hỏi han nữa. Trí Quang thấy mọi người yên lặng kể tiếp. Bà chúng tôi thương nghị một lúc, trong lòng ai nấy đều bán tính bán nghi. Thế rồi mới tạm thời để cho đứa nhỏ khất đan kia được toàn mạng. Chúng tôi mới trở về Thiếu Lâm để nghe động tĩnh. Nếu quả bọn võ sĩ khất đan kéo đến tập kích mà chúng tôi không đương nổi, bấy giờ sẽ giết cái đứa nhỏ cũng chưa muộn. Chủ ý đã định rồi, chúng tôi mới lên ngựa đi ngay. Không kể ngày đêm, về đến chùa Thiếu Lâm, thấy các anh hùng, các nơi đến tiếp diện đã nhiều. Ta nên biết cái việc này có liên hệ đến sự yên nguy sinh tử của hàng bao nhiêu triệu bách tính đất Thần Châu. Một khi đã được tin cấp báo, ai nấy đều mong góp một phần hơi sức vào công cuộc bảo vệ phái Thiếu Lâm. Trí Hoàng đảo mắt sáng như điện, nhìn một lượt Từ Tả sang Hữu rồi mới nói tiếp. Cuộc tụ hội tại chùa Thiếu Lâm lần này, bao nhiêu bậc anh hùng, nhiều tuổi hơn tôi đã đến tham dự rất đông. Tưởng chẳng cần phải nói rõ hết mọi chi tiết. Tất cả mọi người có mặt tại chùa Thiếu Lâm đều phòng bị rất là nghiêm ngặt. Anh hùng khắp nơi về tiếp diện mỗi ngày một đông, cuộc phòng thủ cực kỳ chu đáo cẩn mật. Thế mà từ tiết Trùng Dương tháng 9 cho đến tháng Chạp, suốt 3 tháng trời, tuyệt không có thấy âm hao chi hết. Mọi người toàn bắt cái gã đưa tin ra chất vấn, nhưng mà tìm không thấy y đâu nữa. Chúng tôi mới biết đó là tin giả, bao nhiêu người đã bị lừa dối. Trận đánh ngoài Nhạn Môn Quan, hai bên chết uổng không ít. Nhưng mà chẳng bao lâu, Khất Đan đem quân Thiết Kỵ vào xâm lấn công kích các lộ quân Mạc Hà Bắc. Chuyện võ sĩ Khất Đan có vào đánh lớn chùa Thiếu Lâm hay không, không có ai nói đến nữa. Bọn chúng dù có đến tập kích hay không cũng thế, người Khất Đan đã thành những quân tử thù của nhà Đại Tống ta. Thủ lĩnh đại ca, Uông Băng Chúa cùng với tôi, ba người trong lòng rất đổ thẹn về việc ngoài ải Nhạn Môn Quan. Chỉ đem cái việc này kể lại với phương trưởng chùa Tiểu Lâm, chỉ báo tin cho những thân nhân của anh em tử nạn, còn tuyệt nhiên không có nói với người ngoài. Đứa nhỏ khất đan gửi cho một nhà nông thôn dưới chân núi Thiếu Thất để mà nuôi dưỡng. Vấn đề khó giải quyết ở chỗ sau này xử trí với đứa nhỏ thế nào. Chúng tôi đối với cha mẹ của nó quá là tàn nhẫn, nếu lại hạ thủ giết cả nó thì thật là độc ác. Bằng nuôi cho nó lớn khôn mà người khất đan đã trở thành kẻ tử thù của chúng ta thì phỏng có khác gì nuôi ong tai áo. Sao thủ lĩnh đại ca lấy 100 lạng bạc giao cho nhà nông để mà y nuôi dưỡng đứa nhỏ và bảo hai vợ chồng nhận đứa đó làm con chính thức. Khi nó khôn lớn cũng không cho nó biết là đã lãnh tiền để nuôi nó. Vợ chồng nông gia này không có con, mừng như bắt được của liền dâng lời ngay, vì vợ chồng ấy không có biết đứa nhỏ này là dòng máu Khất Đan. Trước khi đem đứa nhỏ đến núi Thiếu Thất, chúng tôi đã thay quần áo như trẻ con bên Hán, nên biết rằng nhân dân của Đại Tống thâm thù người Khất Đan đến tận xương tủy. Ai biết nó là dòng dõi Khất Đan, giả trang cũng sẽ tìm cách giết nó. Kiều Phong nghe đến đây đoán được 8-9 phần, giọng run run hỏi: Trí Quan đại sư, tôi xin hỏi, nhà nông ở chân núi Thiếu Thất đó họ gì? Trí Quan đáp: Bàn chúa đã đoán ra, tôi chả có giấu làm gì vô ích, nhà nông đó họ Kiều, tên gọi Tam Hòe. Kiều Phong lớn tiếng la lên: Không, không phải! Đại sư chớ nên bịa chuyện hồn ma để mà vu hãm tôi. Tôi đường đường là người Hán tộc, sao lại bảo tôi là dòng giống của mọi rợ Khất Đan? Nếu đại sư còn nói lăng nhăng, tôi sẽ... Tam Què Công là gia gia thân sinh ra tôi, đại sư còn nói... Đột nhiên Kiều Phong nhảy đến trước mặt của Trí Hoàng, túm lấy ngực áo. Đơn Chính cùng với Từ trưởng lão la lên: Không được, không được! Rồi sẵn đến toàn cướp Trí Hoàng lại. Kiều Phong chân tay rất là mau lẹ, túm lấy một mình Trí Quang kéo đi xa xa. Còn Đơn Chính là Đơn Trọng Sơn, Đơn Thúc Sơn, Đơn Quý Sơn, ba gã nhảy sổ đến sau lưng của Kiều Phong để cứu Trí Quang. Kiều Phong giận như điên cuồng, nắm lấy Đơn Thúc Sơn quăng ra xa, rồi lại nắm lấy Đơn Trọng Sơn đẩy mạnh một cái. Lần thứ ba, ông nắm lấy Đơn Quý Sơn ném xuống đất, chân dậm lên đầu của gã. Đơn Thị Ngũ Hổ tiếng tâm lừng lẫy một dải sơn đông, năm anh em thành danh đã lâu, nào phải là hạng hậu bối ở liều tranh túp cỏ mới ra đời. Thế mà Kiều Phong tay trái nắm Trí Quan, tay phải túm luôn ba gã đại hán như cầm cái nắm rơm ném đi, chẳng ai chống cự được mãi mai. Mọi người trông thấy đều hết hồn, miệng há hốc ra. Đơn Chính cùng Đơn Bá Sơn và Đơn Tiểu Sơn, ba người xót tình máu mủ, toàn nhảy sổ vào cứu viện. Nhưng mà thấy Kiều Phong dẫm lên đầu Đơn Quý Sơn, biết rõ thần lực của ông ghê gớm, chỉ khẽ vận động kinh lực xuống chân, Đơn Quý Sơn sẽ bị gãy xương toi mạng. Vì thế, ba cha con của Đơn Chính phải dừng chân, không có dám tiến lại nữa. Đơn Chính kêu lên: Kiều ban chúa, ta lấy điều phải để mà nói chuyện với nhau, sao mà lại hành động nóng nảy như vậy? Đơn gia tôi với ban chúa vốn không thù không oán, vậy ban chúa buông tha con tôi ra. Từ trưởng lão cũng nói: Kiều ban chúa, Trí Quan đại sư là người khắp giang hồ ai cũng kính trọng, ban chúa không có được hại đến tính mạng của đại sư. Kiều Phong căm tức máu sôi lớn tiếng nói: Đúng rồi, Kiều Phong này với nhà họ Đơn không oán không thù, Trí Quan đại sư là người mà tôi vẫn tôn kính. Các ông muốn cất ngôi ban chúa của tôi thì tôi xin chấp tay nhường lại. Sao mà bày đặt ra cái câu chuyện này để mà khinh miệt tôi chứ? Tôi, Kiều mổ này, có làm điều chi mờ ám, bại hoại, sao mà các ông lại bức tôi đến thế? Mấy câu sau, Kiều Phong nói với một giọng nghẹn ngào. Mọi người nghe không khỏi tỏ ý đồng tình. Khi mà nghe thấy Trí Quan đại sư, xương cốt trong mình Kiều răng rắc, ai nấy đều biết rằng tính mệnh của đại sư chỉ một hơi thở là xong. Đại sư sống hay là chết đều trong tay của Kiều Phong. Chương 8: Sự lòng giải tỏ khúc nôi. Trong rừng hạnh, ngoài cái tiếng xương cốt của đại sư Trí Hoàng chuyển răng rắc, tiếng gió thổi ngọn cây ào ào hoặc tiếng côn trùng soạt soạt trong cái đám cỏ, ngoài ra không ai dám lên tiếng. Bầu không khí nặng trĩu, nghiêm trọng bao phủ hồi lâu, đột nhiên Triệu Tiền Tôn cười khanh khách nói: Buồn cười, đúng là buồn cười. Người Hán đã chắc gì hơn ai? Người Khất Đan chưa chắc đã không bằng loài súc sinh. Hiển nhiên, đã là người Khất Đan, việc gì mà phải mạo nhận là người Hán, như thế phỏng có ích gì? Đến cha mẹ sinh ra mình cũng không có chịu nhìn nhận, thế cũng đòi là tu mi nam tử, là đại trượng phu sao? Kiều Phong trợn mắt, hầm hầm nhìn Triệu Tiền Tôn hỏi: Phải chăng tiền bối bảo Kiều mổ là người Khất Đan? Triệu Tiền Tôn đáp: Ta cũng không có hiểu nữa, ta chỉ biết rằng cái trận đánh ngoài Ải Nhạn Môn Quan có người võ sĩ từ tướng mạo cho đến thân thể hào hào giống người thôi. Trận đánh đó chợt nghĩ đến, ta lại hồn vía lên mây, tim mật tan dở. Tướng mạo con người đối đầu với ta dù trăm năm nữa ta cũng không quên được. Kiều Phong từ từ buông Trí Quang đại sư xuống, chân phải hất lên một chút, nhẹ nhàng đá thân thể to lớn của Đơn Quý Sơn đánh binh một cái cho rơi xuống đất. Đơn Quý Sơn xoay mình lại, đứng ngay dậy được, chưa có bị thương chút nào. Kiều Phong hai con mắt nhìn chằm chằm Trí Quang đại sư, thấy nét mặt của lão vẫn thản nhiên, không lộ ra một chút chi là giả quyệt gian trá, liền hỏi: "Thế rồi sao nữa?" Trí Quang đáp: "Những chuyện về sau bang chúa đã biết rồi. Bang chúa hồi 7 tuổi lên núi Thiếu Thất hái trái cây, gặp con chó sói toan vồ, đã may sao gặp một nhà sư chùa Thiếu Lâm cứu cho thoát chết, giết ác thú lại chữa cho bang chúa khỏi vết thương. Từ đó trở đi, nhà sư còn truyền dạy võ công cho bang chúa, có đúng thế không?" Kiều Phong đáp: "Đúng rồi, thế các việc đại sư đều biết cả. Hồi đó, nhà sư chùa Thiếu Lâm truyền dạy võ công cho Kiều Phong, đã dặn chàng không có được tiết lộ dài. Vì thế, khách giang hồ chỉ biết chàng là đồ đệ chân truyền của bang chúa. Không ai biết rằng Kiều Phong đã có mối quan hệ với chùa Thiếu Lâm." Trí Quang nói: "Nhà sư chùa Thiếu Lâm đó chịu lời quỷ thác của thủ lĩnh đại ca giáo huấn cho bang chúa khỏi lầm đường lạc lối. Chính vì cái việc này, thủ lĩnh đại ca, Uông bang chúa cùng với tôi tranh luận sôi nổi. Tôi bảo để nguyên bang chúa ở chốn đồng ruộng sinh nhai về nghề nông, không cần phải học võ làm gì, mua thù chuốc oán trong đám giang hồ. Song thủ lĩnh đại ca lại bảo làm vậy thì có điều hối hận với lệnh sông đường, cho nên chăm chút nuôi dưỡng giáo huấn để cho bang chúa trở nên một vị anh hùng." Kiều Phong hỏi: "Tại sao các vị tiền bối lại có điều hối hận với song thân của tôi? Người Hán cùng với người Khất Đan đã có mối thù sâu cài, chém giết nhau là sự thường, tôi tưởng chả có điều chi phải hối hận." Trí Quang thở dài nói: "Bức di văn trên vách đá ngoài ải Nhạn Môn Quan hiện nay vẫn còn, rồi đây lúc này tiện dịp bàn chúa ra mà coi. Thủ lĩnh đại ca có chú ý như vậy thì dù sao tôi phải đành chịu thua anh. Đến năm 14 tuổi, bang chúa được Uông bang chúa nhận làm đồ đệ, rồi từ đó trở đi, bang chúa gặp rất nhiều bước đường may mắn. Dĩ nhiên, thiên tư bang chúa đặc biệt hơn người, cả chí phấn đấu cũng không có ai bị kịp. Giả tỷ mà bang chúa không được thủ lĩnh đại ca cùng với Uông bang chúa hết lòng quyến cố đỡ đầu, thì bang chúa đâu có dễ dàng bước lên địa vị ngày nay." Kiều Phong cúi đầu ngẫm nghĩ, nhớ lại trong đời của mình đã gặp bao nhiêu bước nguy nan, song lần nào cũng đổ dữ ra lành, chưa có bị vố nào đau, và bao nhiêu cơ hội may mắn từ đâu mà đưa đến cho mình, không cầu mà được. Mình cứ tưởng là tiền vận, dường như có phúc tinh chiếu mệnh, đều tai qua nạn khỏi. Bây giờ nghe Trí Quang đại sư nói, mới biết mình được một vị đại anh hùng ngấm ngầm nâng đỡ, mà sao chính mình không biết gì hết. Kiều Phong băn khoăn tự hỏi, lời nhà sư Trí Quang nói có đúng không? Nếu đúng, mình dòng máu Khất Đan không phải là người Hán, và bang chúa không phải là ân sư của mình, trái lại là cừu địch, có mối thù giết cha mình. Người anh hùng ngấm ngầm giúp ta, phải chăng có chân tâm mong ta trở nên người, hay là một cách để chuộc lại lỗi trước? Không, không, giống Khất Đan hung tàn bạo ngược, là quân tử thù của người Hán, sao ta có thể là người của Khất Đan được? Trí Quang lại nói, ban đầu Uông bang chúa vẫn gia tâm đề phòng bang chúa, nhưng mà về sau thấy nghiệp võ của bang chúa tiến rất mau, cách hành động bất cứ việc gì cũng hợp ý với Uông bang chúa, lại là một niềm kính cẩn tôn trọng, dần dần Uông bang chúa rất chân tâm yêu mến bang chúa. Sau bang chúa được nhiều công trạng, oai danh mỗi ngày một lừng lẫy, dân chúng cái bang từ trên chỉ dưới ai cũng đem lòng tinh phục, cả người ngoài cũng biết rằng ngồi bàn chúa ở cái bàn tất đến tay của bàn chúa. Song Uông bàn chúa thủy chung không có chú ý như vậy, chỉ vì lẽ bàn chúa là người Khất Đan. Sau Uông bàn chúa đem ba vấn đề trọng đại nan giải ra thử thách cùng bàn chúa, bàn chúa nhất nhất giải quyết được một cách rất là chu đáo. Thế mà Uông bàn chúa còn chờ cho bàn chúa lập đủ 7 lần công lớn thì mới chịu đem đả cẩu bổng pháp truyền thụ cho. Năm đại hội ở Thái Sơn, bàn chúa đã trừ được 8 kẻ cường địch cho cái bàn, khiến cho cái bàn lừng danh thiên hạ. Bây giờ Uông Ban Chúa không còn do dự gì nữa, lập Ban Chúa lên làm chủ cái bang. Theo chỗ của tại hạ biết, cái bang này mấy trăm năm nay chưa có vị Ban Chúa thứ hai nào trải qua nhiều cuộc gian lao mới lên được ngôi làm chúa tể của bản bang như Ban Chúa. Kiều Phong cúi đầu nói, tôi vẫn tưởng rằng ân sư tôi là Uông Ban Chúa có ý rèn luyện cho tôi, bắt tôi phải chịu gian khổ nhiều năm để có thể đảm đương trách nhiệm trọng đại. Cứ lời đại sư nói ra thì... Lúc này, trong lòng của Kiều Phong đã 10 phần đến 8 phần tin lời của Trí Quang đại sư. Trí Quang nói, những điều mà tại hạ biết đã nói hết rồi, sau khi mà Ban Chúa lên ngôi chúa tể cái bang, tại hạ còn được nghe tiếng đồn trên đám giang hồ. Ai cũng nói Ban Chúa là một người toàn làm việc nghĩa hiệp, tạo hạnh phúc cho dân, xử sự rất công bằng, chỉnh đốn mọi công việc để cho cái bang trở nên hưng vượng. Riêng tôi cũng mừng thay cho Ban Chúa. Tôi đã được nghe Ban Chúa đã mấy lần phá gian mưu của Khất Đan, cũng đã giết vô số anh hùng Khất Đan. Cái lo dưỡng hổ di họa không thành vấn đề nữa. Việc này kể ra vĩnh viễn chẳng có nên nhắc tới nữa, không biết ai lại khuấy lên. Chẳng những nó làm phiền lòng của Ban Chúa mà còn vô bổ cho cái bàn. Từ trưởng lão nói, đa tạ Trí Quang đại sư đã thuật lại cái vụ này một cách rành mạch, khiến cho ai nấy dường như được chứng kiến những việc đã xảy ra. Còn phong thư này, trưởng lão giơ phong thư lên nói tiếp, phong thư này là của thủ lĩnh đại ca viết cho Uông Ban Chúa. Trong thư cực lực khuyên can Uông Ban Chúa không có nên truyền ngôi chúa tể cái bang cho Kiều Ban Chúa. Kiều Ban Chúa thử coi xem. Nói xong, cầm thư đưa cho Kiều Phong. Trí Quang nói, để tôi xem coi cái đã, xem có đúng là bức thư đó không. Nói xong, đưa tay ra cầm lấy bức thư xem qua một lượt rồi mới nói, đúng rồi đây, quả nhiên là bút tích của thủ lĩnh đại ca. Nói xong, đưa ngón tay ra cấu lên cái chỗ tên người thư danh, bỏ vào trong miệng nuốt. Lúc đó trời đã tối hẳn, trong rừng hạnh chỉ có ánh trăng sao lờ mờ. Khi mà Trí Quang hòa thượng xé chỗ tên ký, hòa thượng đã có ý để cho vào tận mắt, giả giờ ánh sáng không có đủ rõ. Lá thư đã gần kề miệng Kiều Phong thì lại không ngờ vị lão tăng đạo cao đức trọng lại biết cách giả quyệt đến thế. Các bạn vừa nghe xong tập 4 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.